Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chứng kiến tiên nhân cây, Yến Thập Tam không khỏi bật thốt lên nói ra, người ở đâu lấy tới tiên nhân cây? Tại năm đó, tại Mộng Hà Tiên Cương thời điểm, tiên nhân cây có 8 gốc. Tại lúc ấy, 8 gốc tiên nhân cây tự Yến Thập Tam chia hết rồi, Diệp kẻ hèn này, 4 không phải thượng nhân tất cả được một cây. Đêm tối bán tổ, dù yêu bích dịch, chu nghe tuyết, 3 thiếu khuyết đế cũng tất cả được một miếng, còn lại lưỡng gốc, một cây trùng tại Yến Hồng Linh Lung Môn, một cây trùng tại Cổ Man Đại Địa. Đây là đêm tối tộc cái kia gốc tiên nhân cây. Yến Thập Tam nhìn kỹ trước mắt tiên nhân cây, sau đó nhìn thanh nữ đế, động dung nói, ngươi đi Mộng Hà Tiên Cương. Thanh nữ đế mỉm cười, nói ra, đúng vậy, đây là đêm tối bán tổ trong tay cái kia gốc tiên nhân cây, ta chỉ dùng để thận biển phế tích bảo tàng theo đêm tối bán tổ. Trong tay đổi trở lại, Yến Thập Tam bọn hắn đánh rớt xuống thận biển phế thận chi về sau, mở ra thận tiên bảo khố, trong đó bảo tàng rất hiếm có hù chết người, thanh nữ đế cũng chia đã đến trong đó một bộ phận, ta đã tháo xuống đế nữ thành chủ chi chức. Lúc này, thanh nữ đế nhìn xem Yến Thập Tam, mỉm cười nói. Nghe được thanh nữ đế như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, nói ra, ngươi đây là, ngươi nghĩ tới nhập tiên giới, ta cũng nghĩ qua. Thanh nữ đế nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà nói ra. Mặc dù nói, muôn đời đến nay, đạo tổ cũng khó được nhập tiên giới, nhưng, ta cần vật lộn đạo sức. Bất luận là hay không vấn đỉnh đạo tổ, ta đều đi tiên giới nhìn xem, chỉ cần tiên giới vẫn còn. Chúng ta hội có cơ hội, cũng sẽ có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Yến Thập Tam minh bạch thanh nữ đế nghĩ cách, nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Thanh nữ đế nhẹ nhàng mà nắm Yến Thập Tam tay, ung dung hậu duệ quý tộc nàng lại để cho người khuynh đảo, tại dịu dàng trong đôi mắt đẹp, có nghiêng vô cùng ôn nhu, lẳng lặng yên nói ra. Mặc kệ tiên giới có cái gì, chỉ cần vẫn còn, chúng ta cùng nhau dắt tay, bất luận thế nào khó khăn, chúng ta đều xông ra một mảnh bầu trời không. Mới thời đại, mới kỷ nguyên, là từ chúng ta trong tay khai sáng tạo ra, không phải tiên nhân, cũng không phải vô thượng tồn tại. Ta có như vậy tin tưởng, nghe tuyết cũng có, người cũng đồng dạng. Hội nói đến đây, Yến Thập Tam không khỏi trông về phía xa thiên vũ, cuối cùng nhất nói ra, chỉ cần tiên giới vẫn còn, ta sẽ đi. Đúng vậy. Như lời ngươi nói đồng dạng, mới kỷ nguyên, do chúng ta tới khai sáng. Thanh nữ đế chậm rãi nói ra, đế nữ thành, hy vọng ra một cái đạo tổ. Trên thực tế, tự tính toán ta trèo lên đạo tổ, cũng không có khả năng lưu thủ đế nữ thành, bất luận như thế nào, ta đều thượng tiên giới đi vừa đi. Ta có phụ đế nữ thành kỳ vọng cao, ta muốn tại trước khi đi vi đế nữ thành làm chút ít chuẩn bị, ta đem bảo vật để lại cho đế nữ thành, ta cũng hy vọng đế nữ trưởng thành tồn bất diệt. Cho nên... ta muốn đem tiên nhân loại cây tại tổ tâm tạng vị trí, tiên nhân cây không ngã, tổ địa vĩnh viễn không hủy. Nói đến đây, thanh nữ đế nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, ta cần ngươi giúp ta giúp một tay, ta cần ngươi tiên vương cây tiên vương pháp tắc tương trợ, lại để cho tiên nhân cây cắm rễ ở này, cùng đế nữ thành làm một thể. Tiên nhân cây là thập phần thần kỳ tiên cây, nó đã có thể trùng tại nội tâm bên trên, coi như huyết dược, lại có thể trùng tại tổ địa rượu trong đất, dùng làm thần thụ. Đây là tiên vương độc hưởng bảo vật, tuyệt thế vô song. Không có vấn đề, chỉ cần tiên vương pháp tắc khóa lại, khiến nó cắm rễ ở này, coi như là đạo tổ công phạt, cũng không có thể băng diệt đế nữ thành. Yến Thập Tam minh bạch thanh nữ đế nghĩ cách, nhẹ nhàng gật đầu nói đạo. Vì trợ giúp thanh nữ đế gieo xuống tiên nhân cây, Yến Thập Tam tại đế nữ thành làm khách thế nhưng mà tốt một thời gian ngắn. Đương Yến Thập Tam vì thanh nữ đế gieo xuống tiên nhân cây chi về sau, Diệp kẻ hèn này biết rõ tin tức này chi về sau, cũng đem Yến Thập Tam kéo đến thận biển phế tích. Cũng muốn lại để cho Yến Thập Tam đem hắn tiên nhân loại cây tại thận biển phế tích. Diệp kẻ hèn này đã từng đem mình tiên nhân cây coi như huyết dược, hiện tại lấy ra không phải một kiện chuyện dễ dàng, bất quá. Diệp kẻ hèn này tâm ý đã quyết, Yến Thập Tam cũng chỉ tốt trợ hắn giúp một tay. Nếu như nói, Diệp kẻ hèn này muốn đem tiên nhân loại cây tại thận biển phế tích, Yến Thập Tam vẫn có thể lý giải. Dù sao, Diệp kẻ hèn này sanh ra ở tại đây, Yến Thập Tam đem thận biển phế tích giao cho hắn chi về sau, hắn sẽ đem tại đây coi là ra. Không có gì người so với hắn thích hợp hơn thủ hộ tại đây rồi. Nhưng mà, Diệp kẻ hèn này đem mình tiên nhân loại cây tại thận biển phế tích, Yến Thập Tam có thể hiểu được. Nhưng là, đón lấy, bốn không phải thượng nhân cũng dùng hao tốn rất lớn tâm huyết, cũng đem mình tiên nhân cây lấy ra, muốn trùng tại thận biển phế tích. Người cũng phải đem tiên nhân loại cây ở chỗ này. Yến Thập Tam đối với bốn không phải thượng nhân yêu cầu, cũng không khỏi chịu kỳ quái, nói ra. Bốn không phải thượng nhân lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra. Mà thôi, ở thời đại này gặp được ngươi cái này yêu nghiệt, ta là nhất định hỏng bét rồi. Ta cảm thấy được nha, ở kiếp này là không có biện pháp với ngươi tranh giải ngắn rồi, nếu như ngươi thành đạo tổ, ta sẽ không cơ hội. Cái này cũng không nhất định, ngươi xuất thân, thiên phú của ngươi ai có thể so sánh? Trời xanh vương cuối cùng nhất cũng không chứng đạo sao? Yến Thập Tam cười lắc đầu nói ra. Đó là bởi vì trời xanh vương không có giống như ngươi vậy yêu nghiệt, ngươi không thấy tẩy trắng cho sao? Hắn cũng hiểu được ở thời đại này cũng khó tranh được qua ngươi rồi. Bất kể thế nào nói, về sau tự tính toán đạo tổ cuối cùng nhất một trận chiến, ta tốt xấu cũng muốn cho mình lưu một đầu đường lui, nói thí dụ như, lưu cái hậu đại cái gì? Bốn không phải thượng nhân nói ra. Nói đến đây, bốn không phải thượng nhân nghiêm túc nói ra, ta là cần phải có một cái gia, như hải nhãn cái loại nề quỷ khí nặng nề địa phương, ta tự không muốn trở về rồi. Danh giới hoang thiên nhân khí vượng, không có có chỗ nào so tại đây thích hợp hơn thành lập một cái gia rồi. Trời xanh vương hắn để lại suốt một cái linh hoàng tộc, ta tốt xấu cũng muốn lưu cái hậu nhân cái gì. Tự tính toán không giống trời xanh vương như vậy hội sinh ra đủ loại một cái loại, ta tốt xấu, cũng lưu con trai con gái cái gì các loại có phải hay không. Chờ có một ngày ta chết đi, tốt xấu cũng có người cho ta nhặt xác, cho nên, bất kể thế nào nói, ta ngay ở chỗ này lập ra rồi, vừa vặn có gian thương làm hàng xóm, cũng không lộ vẻ tịch mịch. Nghe được bốn không phải thượng nhân, Yến Thập Tam không khỏi cổ quái địa nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, nói ra, ngươi chừng nào thì trở nên như thế đa sầu đa cảm rồi, không phải đâu, ta không có nghe sai. Nói đến đây, Yến Thập Tam từ trên xuống dưới đánh giá bốn không phải thượng nhân một phen, cổ quái nói, ngươi không phải là nói yêu thương đi à nha. Hắc, hắc, hắc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, gần đây ta chính cho hắn xem xét mỹ nữ. Cái lúc này, ở bên cạnh Diệp kẻ hèn này xen vào nói, hắc, gần đây ta giới thiệu với hắn mấy mỹ nữ, nói thật ra, Yến tiểu tử, nói đến mỹ nữ nha, ta người này chọn mỹ nữ ánh mắt tuyệt đối là nhất lưu, ta cho chuyện này hòa thượng qua sĩ chọn mỹ nữ, không có thể có thể so với bên cạnh người mấy mỹ nữ chênh lệch, đàm thành không vậy. Vừa nghe đến như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi bát quái chi tâm hừng hực. Nhìn thấy Diệp kẻ hèn này, lại xem xét bốn không phải thượng nhân. Cái này sao? Bị Yến Thập Tam hỏi như vậy, Diệp kẻ hèn này có chút xấu hổ. Chết gian thương, ở đâu mắt kinh, ngươi lăn chạy đi đâu, coi chừng ta đem ngươi bóp chết. Bốn không phải thượng nhân lạnh lùng địa nhìn thấy Diệp kẻ hèn này, có vài phần hung thần ác sát. Diệp kẻ hèn này là gượng cười mấy lần, rụt rụt cổ, hắc hắc địa trốn qua một bên. Đây là có chuyện gì? Chứng kiến hai người bọn họ cổ quái thần thái, Yến Thập Tam không khỏi xem xét hai người bọn họ. Cảm giác hai người bọn họ tầm đó có quỷ dị hào khí tại chảy xuôi. Hắc, là cái này qua sĩ keo kiệt, ta nói với hắn, ta cho hắn ăn bài cầu vòng ngày tiểu tử muội muội cho hắn nhận thức thoáng một phát, chỉ lấy hắn ba miếng đạo tổ huyết tủy, ách, tình bạn giá chứng kiến bốn không phải thượng nhân cái kia giết ánh mắt của người. Diệp kẻ hèn này bề bộn là gượng cười nói, cầu vòng ngày thiếu chủ không là của ngươi đáp đúng quần sao. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi nhìn thấy Diệp kẻ hèn này, nói ra. Diệp kẻ hèn này hắc hắc địa vừa cười vừa nói, hắc, hắn bây giờ là cầu vồng nhật tộc tộc trưởng rồi, hắc, Yến tiểu tử, ta đã nói với ngươi, cầu vồng ngày tiểu tử muội muội, đây chính là xinh đẹp thiên tiên, tuyệt đối là đại mỹ nữ một cái, đạo hạnh cũng không thấp, từ lúc thật lâu trước tự vấn đỉnh bán tổ rồi, hắc, đương nhiên, nếu như qua sĩ ưa thích có linh khí hoặc là có núi tú thạch khí mỹ nữ, ta cũng có thể cho hắn an bài khác một mỹ nữ, tại thiên quỷ thần không ta ngược lại cùng thánh thạch vương triều có chút quan tình. Đã làm vài nét bút đại mua bán, hắc, hắc, thánh thạch vương triều công chúa, cũng đã đến đợi gả tuổi thọ rồi, nàng không chỉ lớn lên mỹ, hơn nữa là một quả bích lưu tiên ngọc chỗ thành thiên nữ, đạo hạnh tại mấy năm trước cũng thành tựu bán tổ rồi, tiềm lực vô cùng. Hắc, hắc, ta cũng có thể cho qua sĩ an bài, tình bạn giá, ba miếng đạo tổ huyết tủy. Nói đến buôn bán, Diệp kẻ hèn này lập tức lên tinh thần, thoáng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, nói đúng thổ mạt hoành phi. Gian thương, ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném ra thận biển phế tích, cho ngươi 350 năm bỏ không? Bốn không phải bên trên ánh mắt của người có thể sát nhân, hung ác nói. Bốn không phải thượng nhân cho tới nay đều là không đứng đắn bộ dáng, giống như vậy bị Diệp kẻ hèn này kích được gân xanh nổ lên, đó là thập phần hiếm thấy sự tình. Này, uy, qua sĩ, dùng được lấy như vậy phải không? Tục ngữ nói, mua bán không thành, nhân nghĩa tại, sinh ý, mua bán quy mua bán. Hơn nữa, ta giới thiệu mấy cái đại mỹ nữ, thật đúng là không lo gả, ta chỉ là muốn vì bọn hắn tìm tốt nhà chồng mà thôi. Ngươi không muốn, ta đang định giới thiệu cho tẩy trắng cho, lôi điện thánh tử, hồ bất quy như vậy khoản ra đây này, Diệp kẻ hèn này thập phần vô sỉ nói. Yến Thập Tam nghe được như vậy, lập tức im lặng, tên gian thương này, thực là chuyện gì đều làm ra được, hắn nhìn thấy Diệp kẻ hèn này, nói ra, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm khởi môi đến rồi. Hắc, chỉ cần có tiền lợi nhuận mua bán. Làm mai mối lại cái gì không có khả năng hay sao? Tục ngữ nói, thiên thành một đôi nhân vật mới, tương đương tạo thất cấp phù đồ, ta đây là tại tích phúc. Diệp kẻ hèn này nói được lẽ thẳng khí hùng, lời thề son sắt, Yến Thập Tam vỗ vỗ Diệp Kẻ Hèn này bả vai, vừa cười vừa nói, gian thương nha, nói tiền, cái này không thành vấn đề. Thượng nhân là bằng hữu của ta, cũng cùng ta xuất sinh nhập tử, nói sau, hắn cũng trưởng thành rồi, thành ra cũng là đương nhiên. Hiện tại hắn có được Thận Biển Phế Tích một bộ phận danh giới, có thể nói cũng là một cái khoản gia. Cái gì cầu vồng ngày tiểu tử muội muội cũng tốt, cái gì thánh thạch vương triều công chúa cũng tốt, ngươi cho thượng nhân khiên giật dây, chỉ cần sự thật, bà mối tiền, cái kia không là vấn đề, ta giúp hắn đào. Này, uy, Yến tiểu tử, ngươi nói gì vậy, bản gia ta anh tuấn rơi vãi tiêu phong lưu phóng khoáng, tiền nhiều còn trẻ, bản gia muốn kết hôn, cần người khác giới thiệu sao? Ngươi cái này cũng quá xem thường bản gia đi à nha. Vừa nghe đến như vậy, bốn không phải thượng nhân gân xanh nổi lên, khó chịu nổi vô cùng. Yến Thập Tam băng Diệp Kẻ Hèn này, bốn không phải thượng nhân loại tốt rồi tiên nhân cây chi về sau, liền trở về Vãn Vân Tông, nhưng mà, đường hắn trở lại Vãn Vân Tông thời điểm, đã có một người khách nhân cùng đợi hắn rồi. Chứng kiến chờ đợi khách nhân của hắn, Yến Thập Tam không khỏi ngơ ngác một chút, một mỹ nữ, tuyệt thế vô song mỹ nữ, một cái lại để cho chúng sinh khuynh đảo mỹ nữ. Phi Vũ Thánh Nữ, Đốt Liên. Yến Thập Tam chỗ nhận thức chư nữ tử bên trong, luận gợi cảm, chỉ sợ cũng chỉ có Đêm Yên Tĩnh Vương cùng trước mắt Phi Vũ Thánh Nữ, Đốt Liên so sánh với. Phi Vũ Thánh Nữ, bất luận dáng người, hay vẫn là dung mạo, đều là khuynh quốc khuynh thành, cao ngất đẫy đà bộ ngực sữa, rất tròn nhanh vểnh lên mông đẹp, làn thu thủy nhộn nhạo đôi mắt đẹp, bất luận phương nào mặt, Phi Vũ Thánh Nữ đều bị người mê muội, yên thị mị hành, tràn đầy hấp dẫn, đặc biệt là nàng trời sinh mê người mùi thơm của cơ thể, nhu mềm nhũn cốt thanh âm, lại để cho người khó với chống cự. Nhìn Phi Vũ Thánh Nữ, Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc, ngoài ý muốn nói ra, Đốt Liên ngươi vậy mà trèo lên thành duy ta cảnh giới, chúc mừng. Yến huynh chỉ thấy điểm này sao? Phi Vũ Thánh Nữ vũ mị cười cười, gần trong gang tấc, thổ khí như lan, tràn đầy hấp dẫn. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch Đốt Liên không phải tại hấp dẫn chính mình, nếu là thật sự cần, nàng cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy đến dụ dỗ hắn. Hắn lại một lần nữa cẩn thận quan sát Phi Vũ Thánh Nữ, đã qua một hồi lâu, động dung nói, tiên mị thể. Các ngươi kiền thát bà tộc tiên mị thể. Yến huynh quả nhiên là kiến văn rộng rãi, tộc của ta cái này bí văn cũng biết. Phi Vũ Thánh Nữ nhẹ cười. Không nghĩ tới Đốt Liên ngươi dĩ nhiên là đột phá chính mình thể chất, vậy mà gọn gàng tiên mị thể. Xem ra, đạo tổ trung cực một trận chiến, hội trở nên tinh thải rồi. Yến Thập Tam không khỏi ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Phi Vũ Thánh Nữ Đốt Liên, nàng không chỉ là xuất thân từ Phi Vũ Thánh Địa, hơn nữa nàng hay vẫn là xuất thân từ kiền thát bà tộc. Năm đó Phi Vũ đạo tổ tự là xuất thân từ cái tộc. Tại Bắc Thiên, kiền thát bà tộc là cực kỳ được hoan nghênh nhất tộc, kiền thát bà tộc nữ tử cho tới nay là, rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ đạo lữ. Kiền thát bà tộc nữ tử là tu sĩ tha thiết ước mơ đạo lữ, việc này truyền lưu thật lâu tuế nguyệt. Truyền lưu đến bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng, kiền thát bà tộc nữ tử như thế được hoan nghênh, đó là bởi vì kiền thát bà, tộc nữ tử là thế gian nhất vũ mị tình cảm nhất nữ nhân. Trên thực tế, đã đến đời sau, rất ít người biết rõ kiền thát bà tộc một bí mật. Kiền thát bà tộc có được hai chủng trung cực thể chất, tiên mị thể, già la thể. Tại kiền thát bà tộc, chỉ có nữ tử mới có thể có được tiên mị thể, mà nam tử thì là có thể có được già la thể. Tại đương thời, đã rất ít người biết rõ cái này hai chủng thể chất huyền diệu rồi. Tiên mị thể, chính là trí nhu trí âm đến mị thể chất, nếu như cùng tiên mị thể nữ tử song tu, cái này sẽ để cho huyết khí tràn đầy, đạo hạnh tinh tiến, lâu dài khó suy. Song song lấy được ích, có thể nói. Kiền thát bà tộc có được tiên mị thể nữ tử là thượng thiên ban tặng vật ân huệ. Về phần già la thể, chính là trí cương trí dương thể chất, này thể chất, như cùng nữ tử song tu, càng là có thể dài thọ cường tráng tinh. Bất luận tiên mị thể, hay vẫn là già la thể, cái này cũng không phải trời sinh thể chất, chỉ có kiền thát bà tộc người chính thức nắm giữ chính mình thể chất ảo diệu, thấy được kiền thát bà tộc trung cực áo nghĩa, lúc này mới có thể tu luyện thành tiên mị thể, già la thể. Truyền thuyết Phi Vũ đạo tổ cuối cùng nhất tự là đã luyện thành già la thể. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, loại này truyền thuyết cũng không có được Phi Vũ đạo tổ tự mình chứng minh là đúng. Hôm nay Phi Vũ thánh nữ vậy mà luyện được tiên mị thể, cái này lại để cho Yến Thập Tam rất kinh ngạc, bởi vì này loại thể chất tại kiền thát bà tộc thật lâu không có xuất hiện. Về phần điểm này, Yến huynh lộn ngược tâm, tiểu muội không phải cùng ngươi tranh hùng tổ đạo, tiểu muội cũng có tự mình hiểu lấy, ta là không có thực lực kia cùng Yến huynh tranh hùng tổ đạo. Phi Vũ thánh nữ vũ mị cười cười, động lòng người vô cùng. Đốt Liên đây chỉ là khiêm tốn. Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, người một trái tim, còn không đến mức như vậy yếu ớt. Nói đến đây, nhìn xem Phi Vũ Thánh Nữ, nói ra, có chuyện gì ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực đâu này. Đã trải qua vô số phong ba, bất luận là thương cổ thành phong vân, hay vẫn là 19 quân đoàn chiến dịch, Phi Vũ Thánh Nữ đều cho hắn rất lớn ủng hộ, có thể nói, Bắc Thiên Thú Tộc, Phi Vũ Thánh Địa là người thứ nhất ủng hộ hắn đạo tổ truyền thừa, chính là vì có Phi Vũ Thánh Địa ủng hộ, mới khiến cho Vãn Vân Tông liên minh đã có Bắc Thiên không ít cường đại thú tộc gia nhập. Phi Vũ Thánh Nữ nhìn xem Yến Thập Tam, chớp chớp tú mục, làn thu thủy nhộn nhạo đôi mắt sáng mê người vô cùng, nàng cái kia nhu mềm nhũn chập choạng thanh âm lại để cho xương người đầu, cũng không khỏi mềm mại, nàng cười khẽ nói, tiểu muội là tới tìm nơi nương tự Yến huynh. Nghe được Phi Vũ Thánh Nữ như vậy, Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, Đốt Liên, không cần ngươi tới tìm nơi nương tựa, ta và ngươi hai phái đều là đáng tin minh hữu, điểm này chính là giấy trắng mực đen ghi tại hiệp nghị bên trên. Không, đây là minh hữu. Đốt Liên nghiêm túc nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, tiểu muội đích thật là đến tìm nơi nương tựa Yến huynh. Xem xét Phi Vũ Thánh Nữ Đốt Liên thần thái, Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, sau đó nghiêm túc nhìn xem Phi Vũ Thánh Nữ, nói ra, đây không phải nói đùa sao? Phi Vũ Thánh Địa, thống Bắc Thiên rộng lớn danh giới, trong môn đệ tử chư tộc đều có, ta tuy nhiên trưởng chấp Phi Vũ Thánh Địa, nhưng là, ta không cách nào quyết định Phi Vũ Thánh Địa đích hướng đi. Vãn Vân Tông cùng Phi Vũ Thánh Địa có hiệp nghị, điểm này sẽ không thay đổi, tự tính toán ta tan mất thánh chủ chi chức, điểm này cũng y nguyên không thay đổi. Đốt Liên dịu dàng cười cười, nói ra, nhưng là, Kiền Thát bà tộc bất đồng, ta có thể đại biểu Kiền Thát bà tộc, ta với tư cách đương nhiệm tộc trưởng. Ta có thể xuất Kiền Thát bà tộc tìm nơi nương tựa Yến huynh. Điểm này, ta không rõ. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, mặc dù nói, Phi Vũ Thánh Địa là đạo tổ truyền thừa, nhưng là, tất cả mọi người tin tưởng, Phi Vũ đạo tổ là xuất thân từ Kiền Thát bà tộc. Các ngươi Kiền Thát bà tộc còn không đến mức tìm nơi nương tựa người tình trạng. Đốt Liên nghiêm túc nói ra, ta gọn gàng tiên mị thể, bái kiến tổ tiên tay chát, tổ tiên từng ghi lại qua một ít bí văn, từng truyền thuyết. Tiên vương tọa hạ từng có tiên tướng, tiểu muội không biết tự lượng sức mình, trước tìm nơi nương tự Yến huynh, tương lai trèo lên và đỉnh phong, vì Yến huynh thuần phục như thế nào, vì Yến huynh tọa hạ đệ nhất đem. Ta hiểu được. Yến Thập Tam cười, gật đầu nói, ngươi muốn nhập tiên giới. Đốt Liên nhẹ nhàng cười, nói ra, Yến huynh mang ta đi ở đâu, ta liền đi nơi nào, chỉ cần Yến huynh tinh kỳ chỗ hướng, chính là ta Kiền Thát bà tộc chiến kỳ chỗ chỉ, coi như là can đảm bôi địa, ta Kiền Thát bà tộc cũng không chối từ. Đốt Liên là một nữ tử, vũ mị say lòng người nữ tử, nhưng là, đương nàng chỗ nói như vậy đến từ lúc, nhưng lại âm vang hữu lực, hào khí ngất trời, một chút cũng không thua gì đàn ông. Yến Thập Tam không khỏi vừa cười vừa nói, Đốt Liên, ngươi chỉ sợ là muốn coi trọng ta. Một, ta đối với tiên vương không có hứng thú. Hai, ta cũng không có ý định trở thành tiên vương. Ba, Đốt Liên ngươi thực cho rằng ta có thể trở thành tiên vương sao? Nói không chừng, ta ngay cả đạo tổ đều không thành được. Yến huynh tại hôm nay. Không thành đạo tổ, cũng có thể trảm tiên, đạo tổ tiên nhân, đối với Yến huynh mà nói, không nói chơi. Đốt Liên dịu dàng cười, vũ mị như nước mùa xuân, sau đó chăm chú lại tự tại nói ra, tục ngữ nói, nữ nhân cần một đôi tuệ nhãn, tiểu muội tự nhận là có một đôi tuệ nhãn. Nói đến đây, Đốt Liên trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói, Yến huynh không trở thành tiên vương, điểm ấy không trọng yếu. Nhưng, Yến huynh tọa hạ, cần người khác hiệu lực sao? Tương lai Yến huynh bên người cần người khác đi theo sao? Ta muốn, Yến huynh là cần, tiểu muội không biết tự lượng sức mình, tự đề cử mình như thế nào. Nghe được Đốt Liên, Yến Thập Tam không khỏi cười. Hai cái gần trong găng tấc, Đốt Liên bàn tay nhẹ nhàng mà án lấy Yến Thập Tam lồng ngực, nhìn xem Yến Thập Tam ôn nhu mà mị vũ, khuynh thành say lòng người, nhẹ nhàng mà nói ra, Yến huynh ngồi cao cửu thiên, tiểu muội nguyện cầm kiếm trưởng bụi. Ta tin tưởng, Yến huynh có một quả vấn đỉnh tiên giới tin tưởng, ta dám dấn thân vào đi theo, Yến huynh không dám thu lưu. Yến huynh cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này tự tin chưa đủ người. Yến Thập Tam nhìn xem Đốt Liên, một hồi lâu, nhẹ nhàng thỏ tay đi phật khai nàng trên trán rủ xuống tóc đen, nhìn trước mắt cái này trương mị vũ say lòng người dung nhan, mà Đốt Liên làn thu thủy nhộn nhạo tú mục nghênh tiếp Yến Thập Tam ánh mắt, thản nhiên tự tại, nàng say lòng người tú mục tuy nhiên vũ mị, nhưng là, lại thanh tịnh thấy đáy, thản nhiên không sợ, nhìn thẳng bản tâm. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng nhất, hai người nhìn nhau cười. Đã qua hồi lâu, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, tuy nhiên, ta cho tới nay đều ưa thích cánh tay chiến thiên, đã Đốt Liên đối với ta có lòng tin, ta nghênh hoan đến cực điểm. Tà y chỗ hướng, là Kiền Thát bà tộc chiến tộc chỗ chỉ, tiểu muội tuyệt sẽ không lại để cho Yến huynh thất vọng. Đốt Liên hào khí vượt mây, âm vang hữu lực, một chút cũng không thua tại đàn ông. Cuối cùng nhất, Đốt Liên tháo xuống Phi Vũ Thánh Địa thánh chủ chi chức, mang theo Kiền Thát bà tộc tìm nơi nương tự Yến Thập Tam. Không hề điều kiện địa thành Yến Thập Tam tư nhân quân đội. Này cá tính chất cùng Phi Vũ Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông liên minh bất đồng, đây cũng không phải là tìm nơi nương tựa Vãn Vân Tông, mà là tìm nơi nương tựa Yến Thập Tam. chính là vì Đốt Liên tìm nơi nương tựa, lại để cho Yến Thập Tam đã có được một chi chuyên thuộc về hắn tư quân. Tuy nhiên, cái này chi tư quân còn chưa nói tới khổng lồ vô địch, nhưng, đã thành quy mô. Cái này nữ oa, thật lớn phách lực. Đối với Đốt Liên tác pháp, liền tôn vô địch đều có được đánh giá như vậy. Kiến Bà Thát tộc, đó cũng không phải là cái gì tiểu tộc, nó tại Bắc Thiên tuyệt đối là một cái đại tộc. Nội tình sâu đậm, như vậy một cái đại tộc, bất luận để ở nơi đâu, đều có thể độc ngăn cản một mặt, đều có thể tiếu ngạo một phương, nhưng, vào hôm nay, Đốt Liên lực bài chúng nghị, xuất lĩnh cả tộc tìm nơi nương tự Yến Thập Tam, không hề điều kiện trở thành Yến Thập Tam tư quân. Do Yến Thập Tam điều khiển, đây là cần bao nhiêu phách lực, Đốt Liên cử động lần này là đánh bạc cả tộc vận mệnh, nếu là Yến Thập Tam tương lai bại, bọn hắn Kiền Thát Bà tộc chỉ sợ là một quyết không phấn chấn, nếu như Yến Thập Tam thật sự thành tựu tiên vương. Như vậy, bọn hắn Kiền Thát Bà tộc trong tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành tiên giới đại tộc. Đối với Đốt Liên như vậy cử chỉ hào phóng, liền Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu các nàng cũng không khỏi bội phục. Đối với Đốt Liên tìm nơi nương tựa, Chu Nghe Tuyết các nàng đều không có dị nghị. Đối với các nàng mà nói, Yến Thập Tam là cần tư quân lúc sau. Mặc dù nói Vãn Vân Tông này đây Yến Thập Tam làm trung tâm, nhưng là Vãn Vân Tông cuối cùng là một cái tông môn, nó có một cái tông môn pháp luật, có một cái tông môn quy kỷ. Vãn Vân Tông, nó không phải một cái tài sản riêng, mà là Vãn Vân Tông lịch đại đệ tử cộng đồng kinh doanh tông môn. Tư quân bất đồng, chuyên thuộc về Yến Thập Tam, chính như lửa đốt lên theo như lời đồng dạng, Yến Thập Tam ý chí chỗ hướng, là bọn hắn Kiền Thát Bà tộc chiến tộc chỗ chỉ. Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu các nàng cũng minh bạch, Yến Thập Tam hôm nay khinh thường cửu thiên, có lẽ có được một chi tư quân, có một số việc, có lẽ cần tư quân để làm, cho nên, Yến Thập Tam có lẽ tổ kiến một cái thuộc về chính hắn tư quân. Trên thực tế, Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu các nàng đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là, những năm gần đây này, các nàng một mực trùng kích lấy vô thượng đại đạo, không có thời gian tinh lực đến bồi dưỡng một chi quân đội, cho nên, việc này một mực đặt rơi xuống, hôm nay, Đốt Liên tìm nơi nương tựa, lại để cho Chu Nghe Tuyết các nàng lại một lần nữa nhặt lên ý nghĩ như vậy, chế tạo một chi quân đoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với Yến Thập Tam bọn hắn mà nói, đòi lấy vật gì tư có vật tư, muốn đệ tử có đệ tử, chỉ cần có người chủ trì đại cục, chế tạo một chi quân đoàn, cũng không khó sự tình. Đối với cái này sự kiện, Chu Nghe Tuyết các nàng nói làm liền làm, rất nhanh, Chu Nghe Tuyết các nàng vì Yến Thập Tam tư quân chế định điều lệ, vì Yến Thập Tam quân đoàn chế tạo quy mô. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết bọn hắn đem cái này chi quân đoàn đặt tên là Yến Đế quân đoàn. Đương nhiên, cái này chi quân đoàn giờ mới bắt đầu. Hết thảy đều tại lặng lặng bình thản đang tiến hành, tạm thời mà nói, ngoại nhân còn không biết cái này chi quân đoàn tồn tại. Đối với chế tạo quân đoàn việc này, Yến Thập Tam cũng không nhiều đi qua hỏi, bởi vì tình hình kinh tế của hắn bên trên sự tình nhiều lắm, muốn vi ma chủ bọn hắn luyện đan, muốn vi bọn hắn mới tinh không chế tạo trụ cột, muốn vi bọn hắn tinh không trúc hạ cấm chế. Đồng thời, Yến Thập Tam còn quay về Linh Lung cổ hướng tổ địa, hắn còn từng lại một lần nữa mở ra thần thú ma linh tinh không. Vội vàng 10 năm qua đi, thiên vũ yên tĩnh. Danh giới hoang thiên yên tĩnh, đặc biệt là danh giới hoang thiên thiên tài. Rất nhiều là đi xa thiên vũ, danh giới hoang thiên có Yến Thập Tam tồn tại, có Lam Vũ Yến tồn tại, có Chu Nghe Tuyết các nàng tồn tại, ép tới vô số thiên tài không thở nổi, Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến, thành rất nhiều đại tân sinh thiên tài trước mặt không cách nào vượt qua tồn tại. Chính là vì như thế, tại 10 năm này gian, danh giới hoang thiên nghe không được những thiên tài kia kêu gào thanh âm, rất nhiều thiên tài, bất luận là cái đó, một cái thời đại. Một đời tuổi trẻ cũng tốt, còn trẻ một đời cũng thế, coi như là đại tân sinh, đều nhao nhao đi xa thiên vũ. Tại danh giới hoang thiên, bất luận là ngươi thiên phú như thế nào kinh thiên, bất luận là máu của ngươi thống như thế nào nghịch thiên, bất luận ngươi ngộ tính như thế nào yêu nghiệt, dù sao cũng phải một câu, không cách nào càng siêu Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến, hết thảy thiên tài đều là phù vân. Cho nên, tại Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến như vậy vô thượng bóng mờ phía dưới, cái này lại để cho vô số thiên tài lựa chọn đi xa thiên vũ. Nhao nhao ly khai danh giới hoang thiên, đi thiên vũ hán phương ma luyện. Đối với vô số thiên tài mà nói, ở lại danh giới hoang thiên, bất luận bọn hắn như xuất sắc gì, như thế nào kiệt xuất, nhưng là, tại Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến như vậy quang hoàn phía dưới, bọn hắn đều trở nên ảm đạm vô quang, đều trở nên chưa đủ vi đạo. Danh giới hoang thiên thiên tài đi xa thiên vũ, mà sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng trở nên yên tĩnh, tựa hồ. Sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại tựa hồ lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Nhưng là, tin tức linh thông người lại biết cũng không phải như vậy một sự việc, một ít sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại hay vẫn là thập phần sinh động, có vô thượng tồn tại vi truyền nhân của bọn hắn vi đạo tổ trung cực, một trận chiến làm cuối cùng chuẩn bị, cũng có vô thượng tồn tại là tìm kiếm tiên vật, vi mưu cầu quay về tiên giới, Một ít tin tức, Yến Thập Tam cũng có nghe nói, bất quá, Yến Thập Tam cũng không để trong lòng, vấn đỉnh đạo tổ cũng tốt, quay về tiên giới cũng thế, đây đều là trong dự liệu sự tình. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng không quan tâm một ít vô thượng tồn tại quay về tiên giới, đối với hắn mà nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, tiên giới vẫn còn không tồn tại, cho tới bây giờ, cái này còn rất khó nói, nếu có vô thượng tồn tại nguyện ý trước tìm kiếm đường, Yến Thập Tam đương nhiên là hoan nghênh đến cực điểm rồi. 10 năm qua đi, Yến Thập Tam đem hết thảy việc đều làm. 10 năm vội vàng, Yến Thập Tam chuẩn bị lại một lần nữa lên đường, dục bang ly khai ranh giới hoang thiên. Đi nơi nào? Đối với Yến Thập Tam ý định, Chu Nghe Tuyết các nàng cũng không phản đối. Chu Nghe Tuyết duy nhất hỏi một câu, nói ra. Nếu là Thái Tố công chúa chuẩn bị xong linh dược tiên thảo, ta ý định trước luyện một lò cửu thần thái nhất đan. Yến Thập Tam cười cười, trong lòng của hắn đã có kế hoạch, nói ra. Nếu như không có những chuyện khác, ý định tại Thiên Vũ Biên Hoang đi vừa đi. Nói đến đây, Yến Thập Tam ánh mắt trở nên thâm thúy, chậm rãi nói ra, ta sẽ đến hỗn độn chỗ sâu nhất đi vừa đi, lĩnh ngộ thiên địa huyền bí. Chỗ kia, đồn đãi khó với đi vào, trừ đạo tổ thiên vương bên ngoài, hơn nữa, nghe nói chỗ đó tràn ngập hung hiểm. Diệp Mộng Thu không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra, ta tổ tiên nghe nói đi qua một lần, nhưng là, cũng không nói chuyện nhiều nơi đây. Đã hắn muốn đi. Hãy đi đi, không có chỗ nào có thể ngăn cản được quyết tâm của hắn. Chu Nghe Tuyết mở miệng nói ra. Nàng cùng Yến Thập Tam quan hệ không công khai, nhưng, đã thành mọi người lặng yên nhận thức, tựa hồ, nàng ẩn ẩn có chính cung phong phạm rồi. Đối với Yến Thập Tam muốn đi hỗn độn chi địa nghĩ cách, Chu Nghe Tuyết cũng không ngăn cản. Nàng giải Yến Thập Tam quyết tâm, hắn dã vọng cũng không dừng bước tại đạo tổ. Hỗn độn chi địa, tại phía xa thiên vũ chỗ sâu nhất, không chỉ là khó với đi vào, hơn nữa hung hiểm vô cùng. Nhưng là, Chu Nghe Tuyết hay vẫn là ủng hộ Yến Thập Tam tiến về trước. Đối với Yến Thập Tam mà nói, hỗn độn chi địa có sâu xa ý nghĩa, ở chỗ này, đã từng là sinh ra đời qua 2 vị tiên vương, chính xác mà nói, là sinh ra đời 3 vị tiên vương. Thái Nhất Tiên Vương, Hồng Mông Tiên Vương, Hồng Quân Tiên Vương. Hơn nữa, hỗn độn chi địa xa xa không chỉ sinh ra đời 3 vị tiên vương đơn giản như vậy, cửu vĩ tiên hồ đã từng ở chỗ này sinh ra đời. Là trọng yếu hơn là, rất có thể, tiền sử hủy diệt thời điểm. Tổ Long, Thiên Phượng từng trốn ở chỗ này, tránh thoát tiền sử hủy diệt. Có thể nói, hỗn độn chi địa quan hệ lấy thiên địa huyền ảo, quan hệ đại đạo trung cực áo nghĩa. Đáng ra Yến Thập Tam đi xem đi, mang lên chỉ tuệ đi thôi. Ẩn ẩn có chính cung chi uy Chu Nghe Tuyết vì Yến Thập Tam làm chủ, nói ra, một mình ngươi tiến về trước, dù sao cô đơn một người, có một người chiếu ứng, nếu là có chuyện gì, chí ít có người có thể trở lại thông báo một tiếng. Tô chỉ tuệ cũng không khỏi trong nội tâm siết chặt. Chu Nghe Tuyết như thế mới mở miệng, vậy thì ý nghĩa bất đồng. Không Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, chỉ tuệ lưu lại a. Mặc dù nói, chỉ tuệ thiên phú không bằng ngươi, nhưng là, ta đối với nàng có lòng tin, trong tương lai, nàng hội cực kỳ huy hoàng, nàng lưu lại tu đạo a. Yến Thập Tam nói như vậy, Tô chỉ tuệ trong nội tâm mặc dù có chút ít tiểu nhân thất vọng, nhưng là, nàng thật sâu hô hít một hơi, nàng nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn vì chính mình cố gắng lên. Nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Yến Thập Tam thất vọng. Chu Nghe Tuyết nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng nhất mở miệng nói ra, ngươi đã là tiến về trước tiên cảnh luyện đan, nghe nói đạo thủy cổ đình đêm yên tĩnh vương chính là một đời tài nữ, hiển đạt, đạo hạnh đã trèo lên thành duy ta. Ngươi đi hỗn độn chi địa, mang lên nàng a. Chu Nghe Tuyết mới mở miệng, vậy thì trở nên có chút bất đồng. Diệp Mộng Thu, thanh nữ đế mắc như vậy trụ nữ tử, thì là cười một tiếng, về phần Lam Vũ Yến là hướng Yến Thập Tam nháy mắt ra hiệu. Thần thái có vài phần dí dỏm, phượng cầu hoàng, liệt nắng gắt ngược lại là có vài phần nóng rát chừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, việc này, ta sẽ có chủ trương. Đối với Chu Nghe Tuyết quyết định, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cũng không nói gì hắn. Yến Thập Tam quyết định rời đi, hướng mọi người cáo từ, trừ nữ tử cũng không khỏi dặn dò Yến Thập Tam vài câu, Chu Nghe Tuyết ngược lại không nói gì, nhìn xem Yến Thập Tam cuối cùng nhất chỉ là nhẹ nhàng mà tại Yến Thập Tam, đầu trên trán để lại một cái môi thơm. Tại từng cái một mình từ biệt thời điểm, liệt nắng gắt ngược lại là nóng rát chừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, lại lãnh ngạo lại bá khí nói, đừng đem thời gian lãng phí ở anh em phía trên, nếu là bỏ qua thời cơ, đối đãi ta trèo lên đạo tổ, tất chấn áp ngươi 10 vạn năm. Đối với liệt nắng gắt như vậy ngạo khí bá đạo, Yến Thập Tam không khỏi cười, tự tại mà ôn nhu nói, chấn không chấn áp, ta ngược lại không biết, trên giường, ta nhất định là ép tới ngươi cầu xin tha thứ. Liệt nắng gắt bị hắn như vậy nói được mặt ửng đỏ. Nóng rát, tức giận được nàng hung hăng địa cho Yến Thập Tam một cái khuỷu tay, đau đến Yến Thập Tam thẳng nhíu mày. Nhưng là, Yến Thập Tam còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, liệt nắng gắt đã thoáng cái ôm cổ của hắn, cho hắn một cái nóng bỏng môi thơm, triền miên không chỉ. Yến Thập Tam cũng không khỏi nâng lên mặt của nàng, lửa nóng địa hôn cái này tâm cao khí ngạo tiểu mỹ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ hôn đến thật lâu không thể tách ra, cũng không biết đã qua bao lâu, bọn hắn lúc này mới tách ra, hai cái nhìn nhau, cuối cùng nhất sở hữu ngôn ngữ hóa thành hiểu ý cười, hết thảy đều tại không nói bên trong. Ở thời điểm này, một tiếng ho khan vang lên, không biết lúc nào, Lam Vũ Yến ở một bên cười mỉm địa xem lấy hai người bọn họ. Lam Vũ Yến ở đây, cái này lại để cho Liệt Nắng gắt sắc mặt một hồng, nhưng là, y nguyên hay vẫn là nở nụ cười thoáng một phát, có 7 phần ưu nhã, 3 phần tự tin. Hướng Lam Vũ Yến mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi rồi. Đại ca, ta là muốn tụ tập tiên lực, không thể cùng ngươi đi hỗn độn chi địa rồi. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà đối với Yến Thập Tam nói ra, nếu là nói ai thích hợp nhất cùng Yến Thập Tam đi hỗn độn chi địa, đó là không phải Lam Vũ Yến không ai có thể hơn, hiện tại Vãn Vân Tông, đệ nhất cao thủ không phải Tôn Vô Địch, cũng không phải Yến Thập Tam, mà là Lam Vũ Yến, phàm thể chân tiên, có thể chọn chiến đạo tổ tồn tại. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà chải vuốt lấy mái tóc của nàng. Vừa cười vừa nói, Vãn Vân Tông cần ngươi, chúng ta có được đầy đủ lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt đồ vật. Đừng xem chúng ta bây giờ uy hiếp thiên vũ bát phương, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, nếu như bọn hắn thật là hạ quyết tâm, mấy cái lão già kia liên hợp, Vãn Vân Tông cũng nguy hiểm, cho nên, Vãn Vân Tông cần ngươi tới tọa chấn, cùng hắn tin tưởng những người khác, ta càng tin tưởng ngươi. Cái này thiên vũ bên trong, tiên lực mỏng manh, cần ngươi cẩn thận thăm dò. Huống chi, trong tương lai, ngươi cần thành tựu chính là tiên thể chân tiên, mà không phải phàm thể chân tiên. Tương lai tiên giới, ai cũng không biết có cái gì cùng đợi chúng ta. Ngày khác ta nhập tiên giới, chỉ huy tiên giới, sau lưng ta cần một cái cường hữu lực dựa vào, ta cần một cái hậu thuẫn, đương kim sánh vai đạo tổ tồn tại người. Còn ai có chúng ta Vũ Yến như vậy đáng giá ta tín nhiệm? Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà ôn nhu nói ra. Đại ca yên tâm, ngươi tại bên ngoài. Buông tay đi bác, chỉ cần có ta tại, Vãn Vân Tông tự bình an vô sự. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà hôn thoáng một phát Yến Thập Tam, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mà nói ra. Yến Thập Tam tại ly biệt thời điểm, Tiểu Tiên cũng chạy tới rồi, nàng đã chạy tới, kiều thanh kiều khí đối với Yến Thập Tam nói ra, đại ca ca, ngươi muốn đi rồi chưa? Đi nơi nào đâu rồi, mang Tiểu Tiên đi ra ngoài được không? Đối với Tiểu Tiên yêu cầu, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nhẹ nhàng mà vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Nói ra, đại ca ca muốn đi một cái rất xa, chỗ kia rất nguy hiểm, chờ Tiểu Tiên trưởng thành, đại ca ca lại mang ngươi đi. Mà cái tiểu nha đầu này lại cua cua nắm tay nhỏ, nói ra, ta mới không sợ nguy hiểm đâu rồi, nếu có người xấu, ta bang đại ca ca đánh hắn. Tiểu Tiên như vậy, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi mỉm cười, từ khi nha đầu kia đi tới Vãn Vân Tông chi về sau, hoạt bát rất nhiều, dù sao tại Vãn Vân Tông có nhiều như vậy đệ tử cùng nàng. Yến Thập Tam cười, ôm lấy nàng, nói ra. Nói đến nguy hiểm nha, nói không chừng về sau Vãn Vân Tông tự gặp nguy hiểm, đến lúc đó cần ngươi tới bang mọi người đà đảo người xấu. Thật vậy chăng? Tiểu Tiên không khỏi nghiêng tiểu đầu lâu, hết nhìn đông tới nhìn tây, một đôi vô tả con mắt tràn ngập hiếu kỳ, nói ra, đại ca ca, ta tại sao không có thấy có người xấu? Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, hiện tại không có, về sau sẽ có, về sau có người xấu, ngươi bang đại tỷ tỷ nàng hắn đánh người xấu. Ta nhất định sẽ bang nghe tuyết tỷ tỷ các nàng. Tiểu nha đầu cao hứng nói, tựa hồ, tại nàng xem ra đánh người xấu là một kiện rất việc hay đồng dạng. Ở thời điểm này, tiểu dược cái này thành tinh dược tổ cũng không biết từ nơi này bật đi ra, hắn nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, này, tiểu tử, nghe nói ngươi muốn đi hỗn độn chi địa, chỗ kia, nghe nói có trong thiên địa tốt nhất hỗn độn, hắc, nghe nói, chỗ đó có thể sản hỗn độn chi tinh, hắc, hắc, vật kia đối với ta mà nói là đại bổ, hắc, tiểu tử, có thể hay không cho ta mang về 3 năm vạc hỗn độn chi tinh. Nhà này người bị mặt quỷ mang hư mất, không chỉ nói là lời nói làm ra vẻ, hơn nữa dáng vẻ lưu manh. Như vậy đồ tốt, tự chính mình đều tốt giữ lại, vì cái gì cho ngươi? Yến Thập Tam cười, xem xét tiểu dược liếc. Tiểu dược một đôi mắt trừng, nói ra, tiểu tử, lời nói không thể nói như vậy. Nếu như ngươi cho ta mang trở lại hỗn độn chi tinh, ta tuyệt đối cho ngươi chỗ tốt, ta tuyệt đối đem ngươi dược điền chiếu cố phải hảo hảo. Nói không chừng ngươi sau khi trở về có thể khai lò luyện cửu thần thái nhất đan. Hắc, phải biết rằng. Có bản lão tổ ra tay, không có gì linh dược trường không cường tráng. Tiểu tử này cũng học xong mặt quỷ cái kia tham tài thủ đoạn. Tiểu tử này chính là thành tinh dược tổ, nếu như hắn tới chiếu cố dược điền, chỗ tốt tự không cần nhiều lời rồi. Ta mở mang a. Yến Thập Tam cười cười, cuối cùng vỗ vỗ Tiểu Tiên đầu lâu. Chăm chú nói ra, đại ca ca không tại, Tiểu Tiên đáp ứng đại ca ca, phải bảo vệ tốt Vãn Vân Tông, được không? Nhất định sẽ, đại ca ca. Tiểu Tiên nắm chặt lại nắm tay nhỏ, quyết tâm 10 phần, nói ra, Yến Thập Tam mỉm cười gật đầu, người khác hoặc là không biết tiểu tiên lai lịch, nhưng là, hắn lại tin tưởng, tiểu tiên đợi đến lúc thời đại này xuất thế, có thể nói trong đó có lớn lao cơ duyên ở bên trong, tiểu tiên cũng là cần đi đối mặt vận mệnh của nàng rồi. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam từ biệt mọi người, đã đi ra Vãn Vân Tông, khóa nhập Thiên Vũ. Lúc này đây, Yến Thập Tam cũng không có mở ra vực môn, mà là từng bước một địa bước vào Thiên Vũ, hành tung phiêu hốt bất định. Bất quá, dùng không được bao lâu, có người từng gặp Yến Thập Tam, cho nên, Yến Thập Tam ly khai ranh giới hoang thiên tin tức cũng rất nhanh chuyển ra ngoài, tiếp được không bao lâu, nhao nhao có một ít người gặp Yến Thập Tam, có người tại Vạn Chúng Phật Thổ gặp được Yến Thập Tam, có người tại Mộng Hà Tiên Cương gặp được Yến Thập Tam, về sau, có người tại Thiên Quỷ Thần không gặp được Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đi vào Thiên Vũ, sóng đi bát phương, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức truyền khắp Thiên Vũ khắp nơi. Vừa mới bắt đầu vài năm, Yến Thập Tam sóng hành Thiên Vũ khắp nơi, còn có người có thể gặp đạt được Yến Thập Tam. Về sau, đương Yến Thập Tam đi vào Thiên Vũ biên hoang thời điểm, không còn có người gặp được Yến Thập Tam, từ đó về sau, Yến Thập Tam hành tung thành mê. Bất luận như thế nào, Yến Thập Tam ly khai, ít nhất lại để cho ranh giới hoang thiên không ít người thở dài một hơi. Theo đạo lý mà nói, với tư cách phàm thể chân tiên Lam Vũ Yến càng làm cho người kiêng kỵ, nhưng mà, trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, đặc biệt là một ít vô thượng tồn tại, càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ ngược lại là Yến Thập Tam. Lam Vũ Yến hôm nay đã là phàm thể chân tiên, nàng có thể chọn chiến đạo tổ, khiêu chiến vô thượng tồn tại điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là, Lam Vũ Yến lại không có Yến Thập Tam như vậy hung danh. Yến Thập Tam hỏi đến nay, sát phạt thiên vũ, tàn sát hết trăm vạn, có thể nói, hắn đại đạo, này đây huyết hải cốt núi phố tự. Đáng sợ hơn chính là, gần đây chu diệt thận tiên như vậy lưu đầy tiên nhân. Như vậy chiến tích, đừng nói là tu sĩ, tự là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng không khỏi kiêng kỵ. Hiện tại Yến Thập Tam ly khai ranh giới hoang thiên, xa hành thiên vũ, cái này không biết lại để cho bao nhiêu người thở dài một hơi, cái này đối với rất nhiều người mà nói, cái kia quả thực tự là đưa đến một sát thần. Tại Yến Thập Tam xa hành thiên vũ chi về sau, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cũng đều nhao nhao tất cả đi chuyện lạ, Tôn Vô Địch chủ trì mới mở khải thiên vũ, chuẩn bị đem Vãn Vân Tông di chuyển đến mới thiên vũ một phương. Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Dừng Lại Diệu chư nữ tử nhao nhao bế quan, các nàng đều vì tương lai tổ đạo trung cực một trận chiến làm chuẩn bị, các nàng đều tin tưởng, tuy nhiên Vãn Vân Tông hiện tại cường đại,